Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 696, chẳng lẽ thiên không chi thành còn có thể sập hay sao? Phản hồi trang sách, đầu năm nay ngủ cái ngủ trưa đều thiếu chút nữa bị tảng đá đập trúng. Trong rừng rậm cũng quá nguy hiểm. Rốt cuộc là cái nào thiếu đạo đức ra hỏa làm? Đừng làm cho ta bắt được hắn. Bằng không, ta muốn cùng hắn đánh Pokemon đối chiến. Hô, này thiên không chi thành bí cảnh. Đâu có thể thấy được môn chơ. Articuno cùng Zapdos A. Cổ tích trong đều là gạt người. Tam thánh chim không nhìn thấy. Ngược lại là trông thấy một cái đáng sợ người. Rõ ràng còn có thể điều khiển bí cảnh tại bí cảnh trong Thunder. Này đặc biệt sao cùng với nói rõ lý lẽ đi à. Vạn Khải Chu thở dài một hơi. Táp nại, khạc, đột nhiên, Gadivia cùng Barnett đồng thời ngẩng đầu. Tại đây một mảnh rậm rạp trên lá cây. Có cái gì kinh khủng khí tức. Đồng thời bề ngoài hình dáng phảng phất như to lớn lam sắc phi thuyền. Nó muốn hàng lâm, thuấn gian di động, Vạn Khải Chu vẫn không có phản ứng kịp. Gadivoa lập tức mang theo hắn và Barnett đi đến an toàn khu vực. Một giây, hai giây, ba giây, Vạn Khải Chu xoa xoa chính mình ánh mắt. Một cái thân ảnh quen thuộc ngồi ở Gyarados trên lưng từ tùm trong lá cây đáp xuống. Để cho che đậy thái dương trong rừng rậm, trong chớp mắt dương quang phổ chiếu. Kèm theo thánh quang đặc hiệu, thật là bức người, uyển như thiên thần hạ phàm, để cho Vạn Khải Chu ánh mắt đều trừng thẳng. Lão Vạn, nghe nói ngươi muốn đánh với ta đối chiến. Dương Ngự nghe được Vạn Khải Chu, lời nói hùng hồn. Đáy lòng vui cười a không thôi, sắc mặt trêu tức địa nhìn trước mắt từ cảnh giác 10 phần đến lập tức buông lỏng Vạn Khải Chu. Cha mẹ nó! Dương Ngữ, ngươi là chân nhân hay là giả người? Không phải là dùng substitute à? Vạn Khải Chu nơi nào sẽ tin tưởng mình ở chỗ này hội đụng với Dương Ngữ? Này tại bí cảnh trưởng khống lôi đình Dương Ngữ, làm sao có thể? Chân thiên thần hạ phàm, không phải là ngươi theo ta nói muốn đánh Pokemon đối chiến sao? Tới tới tới, để cho ta mở mặt kiến thức một chút lão Vạn ngươi lợi hại. Dương Ngữ cười lớn tiếng nói, tới, đừng khách khí, muốn đại lực, Dương Ngữ, thật đúng là ngươi, bà mẹ nó, Vạn Khải Chu từ kinh ngạc đến mừng rỡ, sau đó từ mừng rỡ lại trở nên trong lòng run sợ. Tại bí cảnh trong bị Dương Mỗ người Thunder chi phối sợ hãi, như cũ tại Vạn Khải Chu nội tâm rõ mồn một trước mắt, đừng đừng đừng, đánh không lại, cho đạo quán cấp huấn luyện ra đại lão lần lượt khấu trừ tệ, quy. Tại Miss Matthews sau lưng bí ẩn quy ánh mắt lập tức trở nên sáng như tuyết. Khạc, Barnett tựa như phát hiện đại lục mới, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bí ẩn quy phương hướng. Bí ẩn quy, Dương Ngữ, khá lắm, lại bắt một cái không sai tân Pokemon a. Này hệ Ghost Pokemon phải thường thấy. Vạn Khải Chu hai mắt tỏa sáng, khục khục khục, Dương Ngữ thoáng lúng túng khục khục, bí ẩn quy cũng không phải là ta bắt, Vạn Khải Chu kỳ, không phải là ngươi bắt còn có thể đi theo ngươi. Khạc, bà nét nhẹ nhàng đâm đâm Vạn Khải Chu bờ vai, như thế nào? Vạn Khải Chu nghi hoặc, đường Vạn Khải Chu ánh mắt theo bà nét ngón tay phương hướng thấy được kia một cái híp mắt mỉm. Cười Miss Matthews thời điểm, đặc biệt là sau lưng kia một đầu Gyarados, trong lúc bất chợt, phảng phất nghĩ đến cái gì? Cái gì kia? Dường như, Dương Ngữ trong đó có một đầu Gyarados, cũng không phải Dương Ngữ bắt a. Lúc trước, thế nhưng là tại giao thông trong sân trường, tại ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, là Miss Matthews dùng Pokebo bắt Gyarados. Hiện tại, Miss Matthews lại bắt một cái bí ẩn quy. Đặc biệt sao đến cùng ai mới là huấn luyện gia a? đừng đem Pokemon, nhanh chóng đi Pokemon Liên minh khảo hạch a. Không lo huấn luyện ra đáng tiếc, về sau liền lấy đạo quán cấp huấn luyện người sử dụng thân phận đặc thù. Trực tiếp treo lên đánh vô số huấn luyện ra. Như thế nào không hẳn như vậy người bắt mấy cái Pokemon? Vạn Khải Chu nhỏ giọng cùng Ba Nét thầm nói. Đê Huyền, khạc, Ba Nét biểu thị nồi nó phải bối. Nếu là thật muốn bắt Pokemon, Ba Nét còn có thể bắt một đám Caterpie đâu. Nhưng vấn đề là, Vạn Khải Chu hắn không vui à. Anh, Miss Matthews rất lâu không có nhìn thấy lão bằng hữu Ba Nét. Là thời điểm, bắt đầu một vòng mới Scary Face đại chiến. Xem chiêu, sợ hãi nhan, kiệt kiệt khắc, Ba Nét hân nhiên ứng chiến. Đây chính là thuộc về hai người bọn họ bạn tốt đặc biệt giao lưu phương thức. Ba so với Soto, Togepi đứng ở một bên. Cho trận này đại chiến cố gắng lên trợ uy. Bí ẩn quy như cũ vẫn là kia một bộ nghiêng đầu lệch ra não biểu tình. Nhìn rất chân thành, như là tại học tập lấy trong đó, chiêu thức. Dương Ngự, ngươi làm thế nào làm được? Ngươi không phải là sớm trà trộn vào thiên không chi thành bí cảnh a? Chúng ta tại bên ngoài thời điểm đều đang đợi ngươi cùng Ngô Hữu Tiễn. Kết quả đây gì quốc gia bí cảnh 12 tiếng đồng hồ an toàn hạn chế giải trừ. Vẫn còn không có nhìn thấy các ngươi. Vạn Khải Chu trong lòng có vô số nghi hoặc. Dương Ngự trên mặt nụ cười ý vị thâm trường. Không có trả lời. Chỉ bất quá biểu hiện trên mặt đủ để nói rõ hết thảy. Ta đi, châu bò. Các ngươi như thế nào trà trộn vào. Ta đều ở bên ngoài lo lắng các ngươi không đuổi kịp lần này Pokemon bí cảnh. Vạn Khải Chu thấy được Dương Ngự biểu hiện trên mặt. Lập tức liền hiểu được. Thế nhưng là, đây càng thêm để cho Vạn Khải Chu trăm mối vẫn không có cách giải. Đây gì quốc gia thiên vương cấp huấn luyện gia Watanabe luật trấn thủ tại núi Phú Sĩ bí cảnh nơi này. Coi như là Bắc Mỹ bên kia huấn luyện gia, cũng không có cách nào sớm lẩn vào trong đó. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn làm thế nào làm được? Móa, điệu thấp. Thiên không chi thành bí cảnh mở ra thời điểm, chúng ta vừa vặn tại núi Phú Sĩ trong du lịch, Dương Ngự đơn giản giải thích một chút, Vạn Khải Chu dùng sức địa vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai. Trên mặt chất mật hâm mộ, lời không nói nhiều, cho đại lão quỳ, si gạch dưới gạch dưới, si, tới núi Phú Sĩ du lịch cũng có thể gặp được đại vận. Vận khí tới ngăn đều ngăn không được. Kia như chính mình, Vạn Khải Chu nhớ tới mình tại bí cảnh bên trong tao ngộ. Cảm giác nước mắt đều muốn rớt xuống. Dương Ngự, còn có một cái vấn đề. Ngươi làm thế nào làm được? Ta lúc trước thông qua bí cảnh mê cung. Ngươi biết không, trên không trung xuất hiện ngươi mặt. Ngươi biết ta lúc ấy cái kia tâm tình sao? Tâm tình gì? Dương Ngự có chút buồn cười. Ngoạn tào. Ngươi cư nhiên trời cao. Vạn Khải Chu hướng phía thiên không phương hướng bái cúi đầu. Thần sắc vô cùng thành kính. Ngươi vẫn để cho ngươi cá ướp muối vương dùng Thunderbolt. Đặc biệt sao rõ ràng là Thunderbolt. Kết quả tại ta bí cảnh thế giới trong. Cư nhiên biến thành Thunder. Thiếu chút nữa cầm ta cho nhìn ngu ngốc. Nói, thiên không chi thành bí cảnh. Cùng ngươi cái gì quan hệ? Ngươi có phải hay không cái gì thần thú biến thành nhân loại Pokemon? Trà trộn vào thế giới loài người chuyên môn đả kích với chúng ta những nhân loại này huấn luyện ra. Hắn thông qua Torterra tiền bối cùng rừng rậm này chi hải bí cảnh thế giới liên hệ. Cộng thêm lúc trước Vạn Khải Chu những cái kia mạc danh kỳ diệu. Đoán được kính chi hồ cùng mê cung bí cảnh thế giới khả năng cũng có liên quan. Cho nên vấn đề này, nếu như Vạn Khải Chu muốn hỏi, Dương Ngự sớm chuẩn bị cho tốt đáp án, có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Vạn Khải Chu vấn đề lại có thể như thế, không đến điều, thậm chí, còn hỏi như vậy chăm chú. Kia Dương Ngự cũng phải chăm chỉ trả lời, ta là thần thú, Dương giáo sư điện liệu rõ ràng một chút, Dương Ngự Ý chào một cái Slowpoke. Slowpoke rất nhanh liền đem mặn mặn Pokeball đưa tới Dương Ngự trong tay. Nhìn xem Dương Ngự trên mặt một bộ chăm chú mặt, không cùng Vạn Khải Chu đùa cợt bộ dáng, Vạn Khải Chu trong chớp mắt liền kinh sợ. "Đê, Dương Ngự, ngươi muốn làm gì? Ngươi thế nhưng là nguy hiểm vật phẩm, ta cũng không nên lại bị sét đánh. Bỏ qua cho ta đi, ta vẫn chỉ là một cái hài tử." Vạn Khải Chu nhớ tới chính mình trước đó không lâu trong rừng rậm vẫn được cứu vớt một lần, vội vàng truy vấn, lúc trước vẫn có một lần, thảo mạc lưới cạm bẫy, có phải hay không ngươi cứu ta? Không phải là ta, ta Pokemon trong vừa không có sử dụng hệ Grass chiêu thức. Dương Ngự lần này ngược lại là không có, thừa nhận, tin tức này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hội trở thành một chỉ có Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn biết bí mật. Kính chi môn bên trong bí mật, sự việc liên quan trọng đại, vô luận là Dương Ngự còn là Ngô Hữu Tiễn, chuyện này nội tâm đều rất rõ ràng. Đây cũng không phải là cái gì đạo quán cấp huấn luyện gia có thể trưởng khống sự tình. Cho dù là thiên vương cấp huấn luyện gia tới nơi này, cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Vô luận là Zapdos còn là Sơn Torterra tiền bối, này sẽ là nghiêm chỉnh cái thế giới Pokemon đại sự. Bí mật này, tại không có thực lực tuyệt đối trước, nhất định chỉ có thể chôn tại trong bụng. Đạo quán cấp không đủ, phổ thông thiên vương cấp cũng không đủ, trừ phi thiên vương phía trên. Cũng thế, Vạn Khải Chu lần này xác thực không có cái gì hoài nghi. Nếu như nói phía trước một lần trời giáng chính nghĩa là chuyện đương nhiên. Vạn Khải Chu chính tay nghe được Dương Ngự để cho cá ướp muối vương ra chiêu thanh âm. Hơn nữa cũng tận mắt thấy kia kinh thế sét, đằng sau những cái này thảo mạc lưới. Dương Ngự vừa không có hệ Grass Pokemon, kia sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là Ngô Hữu Tiễn cứu ta? Nắm cái đại thảo, Ngô Hữu Tiễn dường như có rất ngậm trong mồm hệ Grass Pokemon a. Vạn Khải Chu như có điều suy nghĩ, Dương Ngự ở bên cạnh nghe được Vạn Khải Chu, cảm giác tả hữu mí mắt đều đang điên cuồng địa nhảy lên. Vạn Khải Chu, có phải hay không biết quá nhiều? Lúc này Miss Matthews cùng Barnett Scary Face gặp mặt đã chấm dứt. Hiện tại Barnett đang cùng bí ẩn quy đọ sức. Anh, ba so với Soto, hò hét trợ uy. Biến thành Miss Matthews cùng Togepi, này đều đi vào rất nhiều ngày, cũng không biết bên ngoài trở nên thế nào, có hay không huấn luyện gia đã xuất thiên không chi thành bí cảnh. Dường như có ít người bí cảnh trong xuất hiện earthquake tình huống. Nói là bí cảnh trong mê cung đất hệ trực tiếp biến thành rãnh trời. Nghĩ tới đều gây khó dễ, Vạn Khải Chu nội tâm có chút lo lắng. Dương Ngự không có trả lời, tạo thành bí cảnh mê cung ớt quếc người kia, đã tại này thiên không chi thành bí cảnh bên trong tiêu thất. Thiên không chi thành mới xây kính chi hồ, đều tại hướng phía hảo phương hướng chuyển biến, hy vọng bí cảnh trong thời gian có thể ngốc trưởng lâu một chút. Nơi này có rất nhiều trong thế giới đảo tham gia thế giới đại sư thi đấu tuyển thủ. Lúc trước gặp được qua một cái. Bí cảnh ớt quếc tin tức chính là hắn nói cho ta biết. Vạn Khải Chu giải thích một chút, sau đó thần sắc có chút lo âu, nói lên trong thế giới đảo, thiên không chi thành cùng trong thế giới đảo nhất định là có liên hệ. Dương Ngự, ngươi nói, trong thế giới đảo đều sớm chìm nghỉm, này thiên không chi thành, có thể hay không sớm sập ô. Tại cùng bí ẩn quy trận đấu Scary Face Barnett nghe được Vạn Khải Chu, đột nhiên sắc mặt kịch biến, vèo, một chút điện chạy qua, trực tiếp đưa tay che Vạn Khải Chu miệng. Dương Ngự vốn nụ cười cứng rắn liền cương ở chỗ này. Bởi vì trong đầu, Future Sai lên phản ứng. Ngoạt tao, Vạn Khải Chu câm miệng a. Một giây, hai giây. 3 giây, ngươi xem, không là chuyện gì cũng không có phát sinh sao? Ba nét, ngươi mau buông ta ra. Vạn Khải Chu nội tâm thoáng khẩn trương một chút, sau đó lại yên lòng. Thiên không chi thành bí cảnh, nơi đó có tốt như vậy sập. Trong thế giới đảo là vì có một đám qua ra quay lót. Thiên không chi thành đâu này? Sập một cái cho ta xem một chút. Ngay tại ba nét trong lòng run sợ địa dò xét bốn phía một cái. Phát hiện dường như không có phát sinh chuyện gì. Chuẩn bị buông ra Vạn Khải Chu trong nháy mắt. Oanh, trong rừng rậm, xuất hiện một tiếng kiểu tiếng sấm rền nổ mạnh. Vạn Khải Chu, Dương Ngự, quả nhiên, muốn thức tỉnh sao? Thiên không chi thành bên ngoài bí cảnh. Đây gì quốc gia thiên vương Watanabe luật thần sắc vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt thâm thúy, thậm chí, có một cỗ lo lắng. Giờ khắc này, Watanabe luật toàn bộ tinh thần cảnh giới. Thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Trên người hắn cảnh giác. Không phải là nhằm vào núi Phú Sĩ phương hướng. Mà là, bên người cách đó không xa những người kia. Đưa Sky Attack an toàn trở về thiên không chi thành. Xem ra cùng những người kia đánh một trận. Không thể tránh né. Ngoặc kép chấm chấm. Núi Phú Sĩ, một đoàn hỏa diễm, như lửa bó đuốc đồng dạng. Từ sơn khẩu rõ ràng phun ra. Ngang, mất chơ, thức tỉnh. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.